Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Bạt kiếm thuật, chương 5 Bạt kiếm thuật. Vân Hải Tông khoảng cách Dương Châu Thành vạn dặm xa, cho dù ngàn dặm tuyết có thể ngày đi ngàn dặm, Lâm Phong như trước dùng thời gian 10 ngày mới đến. Bất quá 10 ngày này Lâm Phong cũng không có lãng phí. Mênh mông cương vực đạp mã mà đi. Một đời trước Lâm Phong chưa từng có quá loại này nhiệt huyết cảm thụ. Trong lúc vô tình tâm tình của hắn đạt được đột phá, võ đạo cũng thuận lợi bước vào khí vũ cảnh tầng 7 cảnh giới. Nước chảy thành sông, mặt khác võ kỹ tầng 9 lãng cũng tu luyện tới cuối cùng tầng 1. Một làn sóng tầng 9. Bây giờ Lâm Phong nắm giữ gần như 8,500 cân sức mạnh lớn. Lợi hại cực kỳ, Vân Hải Tông ở vào biển mây sơn mạch ngọn núi chính biển mây phong thượng. Biển mây phong cũng không phải là sơn mạch ngọn núi cao nhất, nhưng địa vực bao la, từ trên trời hướng về trên đất xem, là có thể nhìn thấy biển mây phong phảng phất một cái trong núi chi thành. Bị 8 trụ cao nhất thông thiên ngọn núi quay chung quanh ở bên trong. Phong thủy rất tốt. Ở Cửu Tiêu Đại Lục, phong thủy, tức là số mệnh, đứng lại, xuống ngựa tiến lên, chân núi, hai tên thủ núi đệ tử đem Lâm Phong ngăn cản lại. Quát lạnh nói rằng, Lâm Phong chân mày cau lại, chỉ phía trước ngồi trên lưng ngựa vào núi bóng người nói. Ta làm sao không gặp các ngươi cản hắn? Hừ, một người trong đó cười lạnh nói. Ngươi dựa vào cái gì cùng người khác nội môn đệ tử so với? Suýt chút nữa bị đánh chết phế vật. Nguyên lai vẫn là thân phận thực lực duyên cớ. Lâm Phong cười cợt, Vân Hải Tông thủ núi đệ tử bất quá là một cái bài biện. Giống như hắn đều là đệ tử ngoại môn. Nếu là có khách đến đây liền đi tới thông báo tông môn. Nơi nào có cái gì quyền lực ngăn cản người? Bất quá là làm việc vặt mà thôi, càng không cần phải nói ngăn lại cưỡi ngựa tông môn đệ tử. Người yếu chính là phải bị người ước hiếp. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, không chỉ không có xuống ngựa, trái lại vung một cái dây cương, ngàn dặm tuyết gào thét về phía trước. Phế vật, ngươi dám? Hai người đồng thời quát lớn, muốn ngăn cản, đã thấy Lâm Phong song quyền cùng xuất hiện. Nhất thời một luồng dâng trào sức mạnh hung mãnh truyền đến, trực tiếp đem bọn họ đánh bay đi ra ngoài. Nếu có lần sau, phế bỏ ngươi môn tu vi. Lâm Phong cưỡi ngựa gào thét mà qua, chỉ có nắm thực lực đi ra mới có lời nói quyền. Cái kia hai tên thủ núi đệ tử bò lên, ngơ ngác nhìn Lâm Phong rời đi bóng người, lập tức lộ ra cười khổ. Liền phế vật đều mạnh hơn bọn họ, khó trách bọn hắn chỉ là thủ núi đệ tử. Ở Vân Hải Tông, 15-16 tuổi tuổi tác thiếu niên đại thể là khí vũ cảnh tầng 6 hoặc tầng 7 cảnh giới. Nay toán tư chất phổ thông, khí vũ cảnh tầng 8 thì lại toán ưu tú, còn khí vũ cảnh tầng 9 thì lại có thể gọi là thiên tài, bị tông môn trọng điểm quan tâm, còn có thể lấy 15-16 tuổi đặt chân linh vũ cảnh võ tu, ở toàn bộ tuyết nguyệt thủ đô có thể xem như là hàng đầu thiên tài. Cùng những thiên tài đó ngược lại, như 15 tuổi vẫn là dừng lại ở khí vũ cảnh tầng 5. Cũng chỉ có thể nói tư chất hạ thấp, xem như là Vân Hải Tông thiên phú kém cỏi nhất. Bởi vậy Lâm Phong mới đạt được một cái phế vật tên. Bị người nhạo báng, Lâm Phong trở về tin tức rất nhanh ở Vân Hải Tông ngoại môn đệ tử trong truyền ra. Hắn này, phế vật, ở Vân Hải Tông vẫn tính là có chút danh tiếng. Đi ở Vân Hải Tông bên trong, Lâm Phong nhìn thấy đám người xung quanh các loại biểu hiện. Mắt điếc tai ngơ, trực tiếp hướng về Vân Hải Tông tinh thần các phương hướng đi đến. Tinh thần các là Vân Hải Tông gửi công pháp cùng võ kỹ địa phương. Mỗi ngày đều có không ít tông môn đệ tử đi tới tinh thần các. Ngày hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lâm Phong, một thanh âm truyền đến. Lâm Phong dừng bước lại, Ánh mắt chuyển qua, lập tức hắn liền nhìn thấy một mặt sắc âm lãnh thiếu niên. Mạng của ngươi thật to lớn, này cũng chưa chết. Thiếu niên chính là lần trước muốn Lâm Phong mệnh Lâm Hằng. Lâm Hạo Nhiên con lớn nhất. Lâm Phong quét Lâm Hằng một chút, trong lòng cười gằn, khí vũ cảnh tầng 8 cảnh giới mà thôi. Hắn hôm nay dựa vào khí vũ cảnh tầng 7 tu vi thêm vào tầng 9 lãng. Không kém chút nào đối phương, chỉ cần tu luyện nữa 1-2 bộ võ kỹ, hắn chắc chắn chiến thắng Lâm Hằng. Bởi vậy Lâm Phong không để ý đến Lâm Hằng, trực tiếp tiến vào tinh thần các, trước tiên tăng lên thực lực của chính mình lại báo thù. Lần sau, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không thể chết lại. Lâm Hằng nhìn thấy Lâm Phong không nhìn chính mình, trong mắt lóe ra một đạo lạnh lẽo sát cơ. Tinh thần các cửa điện trước có một ông lão, tùy ý ngồi ở đó, ánh mắt lười nhác. Tiền bối, Lâm Phong quay về lão nhân hơi khom người, mặc dù đối phương vẻn vẹn là một cái thủ các lão nhân, phi thường không đáng chú ý, nhưng tinh thần các cỡ nào địa phương trọng yếu, chỉ có hắn một người bảo vệ, có thể thấy được đối phương tuyệt đối không phải xem ra đơn giản như vậy. Liền giống với kiếp trước mỗ kịch truyền hình trong Thiếu Lâm tự tàng kinh các quét rác tăng, sâu không lường được. Làm người hai đời Lâm Phong làm sao sẽ xem không hiểu. Lão nhân lười nhác ánh mắt hơi ngưng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phong một chút, lập tức quay về Lâm Phong gật gật đầu. Tầng 7 khi vũ cảnh, chỉ có thể ở tinh thần các lầu 1 chọn công pháp võ kỹ, nhiều nhất 2 bộ. Rõ ràng, Lâm Phong đáp một tiếng. Tinh thần các tổng cộng chia làm tầng 3. Khi vũ cảnh tu vi đệ tử vừa không có nội môn lệnh bài, cũng chỉ có thể chọn lầu 1 công pháp cùng võ kỹ. Tinh thần các lầu 1 công pháp cùng võ kỹ đều là hoàng cấp, nhưng số lượng rất nhiều. Ở đây có thể tìm được thích hợp nhất chính mình công pháp tu luyện võ kỹ. Đây chính là tông môn gốc gác, không phải hắn Lâm gia có thể so sánh đạt được. Công pháp Lâm Phong tạm thời không cần. Bởi vậy hắn chủ yếu ở đặt võ kỹ trên giá sách tìm kiếm. Thất sát quyền, một quyền bảy giết, thích hợp hệ thống vũ hồn nắm giữ giả tu luyện. Cụ phong trảm, mượn phong sức mạnh, hóa thành đao gió công kích, thích hợp phong vũ hồn nắm giữ giả tu luyện. Man nghiêu quyết, hoàng cấp thượng phẩm công pháp, thích hợp thú hệ vũ hồn nắm giữ giả tu luyện. Lâm Phong lật xem trong tay võ kỹ, sau đó lại thả xuống. Hắn vũ hồn là hắc ám vũ hồn, có thể tăng cường võ tu hết thảy tố chất, bao quát lĩnh ngộ năng lực. Bởi vậy đối với hắn mà nói không tồn tại hạn chế. Bất kỳ vũ kỹ nào hắn đều có thể tu luyện. Này chính là hắc ám vũ hồn biến thái chỗ. Vì lẽ đó hắn hy vọng tìm uy lực mạnh mẽ võ kỹ. Thanh phong kiếm quyết, kiếm như thanh phong, nhẹ nhàng phiêu giật, không lọt chỗ nào, thích hợp kiếm vũ hồn nắm giữ giả tu luyện. Lâm Phong ánh mắt hơi dừng lại, hắn ngóng trông vung kiếm hành giang hồ khoái ý ân cừu. Bởi vậy đối với kiếm có không nói ra được tâm tình. Bất quá bộ này thanh phong kiếm thuật tựa hồ cũng không phải là hắn mong muốn. Bạt kiếm thuật, rút kiếm như lôi đình. Một đòn giết chết, thích hợp kiếm hệ vũ hồn nắm giữ giả tu luyện. Bạt kiếm thuật, Lâm Phong bước chân dừng lại. Này bạt kiếm thuật tựa hồ cùng cái khác kiếm pháp không giống. Kiếm khách cực không muốn muốn chính là rút kiếm một khắc đó, bởi vì làm lỡ thời gian, ảnh hưởng xuất kiếm. Nhưng mà bạt kiếm thuật nhưng là chú ý rút kiếm phải giết. Kiếm ra tất thấy máu, xuất hiện ở kiếm một sát na kia uy lực mạnh nhất. Một đòn không trúng liền đại biểu thất bại. Hơn nữa bạt kiếm thuật không có cùng cái khác võ kỹ như thế chia làm mấy tầng, chỉ có tầng 1, một động tác rút kiếm giết người làm được cực hạn giả. Kiếm ra uống máu liền nó. Lâm Phong đem bạt kiếm thuật thu cẩn thận, sau đó chuẩn bị chọn một bộ khinh công thân pháp. Dù sao hắn khả năng bảo đảm mỗi một lần đều có thể một đòn giết chết. Nếu là thất bại, nắm giữ thật thân pháp võ kỹ cũng có thể trong nháy mắt thoát đi. Thắng được bước đệm thời gian. Hơn nữa, lăng ba vi bộ, phi diêm tẩu bích, nhưng là mỗi một cái người địa cầu giấc mơ a. Lâm Phong đón lấy chọn một bộ tên là lướt qua thân pháp võ kỹ. Luyện đến mạnh nhất cảnh giới có thể làm được thân như phù quang. Chỉ thấy ảnh, không gặp người. Thu hoạch rất tốt, Lâm Phong đem hai bản võ kỹ bắt được thủ các lão nhân nơi đăng ký. Bạt kiếm thuật, lão nhân hô khẽ một tiếng, nói, tiểu tử, bạt kiếm thuật môn võ kỹ này lại là lần đầu tiên bị người chọn. Ngươi phải biết, người khác kiếm đã ra, ngươi nhưng rút kiếm, tốc độ của ngươi rất khó nhanh qua đối phương, mà nếu như tốc độ ngươi không đủ nhanh, kết cục cũng đã nhất định. Có thể nói vũ kỹ này luyện đến cường là rất mạnh, nhưng yêu cầu quá cao, ngươi muốn làm đến mức tận cùng nhanh, so với bất cứ đối thủ nào đều nhanh, mới có thể một đòn giết chết. Ta rõ ràng, Lâm Phong biết đối phương là hảo ý nhắc nhở chính mình. Nếu như rút kiếm không đủ nhanh, cái kia bạt kiếm thuật không chỉ không cách nào làm được xuất kiếm uống máu, trái lại lên tác dụng ngược lại. Để cho mình rơi vào tình thế nguy cấp. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Không chắc chắn tốt nhất đừng dùng linh tinh. Này lướt qua ngược lại không tệ thân pháp võ kỹ. Lão nhân cũng không nói nhiều, giúp Lâm Phong đăng ký được. Dù sao ở tinh thần các chọn công pháp võ thuật đều phải muốn trong vòng một tháng trả. Không thể ảnh hưởng cái khác muốn tu luyện tông môn đệ tử. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Phong tiếp nhận võ kỹ, sau đó cung kính quay về lão nhân nói tạ. Lão nhân cười gật đầu, chuôi này nhuyễn kiếm bình thường có thể ở giữa mang dùng. Đặt ở ta điều này cũng không có tác dụng gì, ngươi cầm đi chơi đi. Đừng cảm tạ, lão già có thể không chịu được, lăn đi tu luyện đi. Lão nhân nhìn thấy Lâm Phong lại muốn nói cảm ơn, mỉm cười phất phất tay. Lâm Phong sờ sờ đầu, đem lòng biết ơn để ở trong lòng. Bạt kiếm thuật, nếu như phối hợp có thể treo ở bên hông nhuyễn kiếm. Xuất kỳ bất ý, một đòn giết chết nắm tuyệt đối tăng nhiều. Quay về lão nhân mỉm cười gật đầu ra hiệu, lập tức Lâm Phong liền rời khỏi. Rất lâu chưa thấy thú vị như vậy người trẻ tuổi. Lão nhân nói nhỏ một tiếng. Lập tức lại khôi phục lười nhác dáng dấp. Bây giờ người trẻ tuổi đều chỉ lo tu luyện tăng cao thực lực, càng ngày càng táo bạo, đã sớm đem lễ nghi cơ bản quên qua một bên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.